Phong Nguyệt, vô tình đạo bỉ tạp bỉ. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77, Trúc Như Sương không muốn làm phiền khoảng thời gian hiếm hoi ở riêng của Hạ Lan Hy và Tống Huyền Cơ. Hắn ngồi trở lại bên cạnh Trường Tôn Sách. Trường Tôn Sách kể tỉ mỉ cho Trúc Như Sương nghe. Đại pháp xoán vị, nhắm vào đệ nhất toàn tông của Bạch Quan Ninh và Thần Hồ Đại Nhân. Nhắc nhở hắn phải cẩn thận, đừng để Bạch Quan Ninh có cơ hội thừa nước đục thả câu. Dù sao ta cũng là nửa người vô tình đạo, yên tâm, ta sẽ ủng hộ ngươi. Trường Tôn Sách nói như vậy, cũng không cần thiết, Trúc Như Sương không cảm kích. Hắn nhìn thiếu niên tóc ngắn há hốc miệng không khép lại được. Hỏi, sao ngươi lại có thể đắc tội hết cả Thời Vũ và Huyền Cơ trong vòng một ngày vậy? Trường Tôn Sách vô cùng khó hiểu, ta đắc tội họ khi nào? Trúc Như Sương, ngươi cho rằng Huyền Cơ thật sự là đi giúp Thời Vũ phối thuốc sao? Trường Tôn Sách, vậy chẳng lẽ không phải? Trúc Như Sương hé môi muốn giải thích, thấy vẻ ngốc nghếch giữa đôi mày kiếm mắt sáng của Trường Tôn Sách, lại tạm thời thay đổi chủ ý, giải thích với kẻ ngốc nghếch của Hỗn Thiên Đạo có khi cũng không hiểu. Chi bằng trực tiếp nói cho hắn biết nên làm gì. Trúc Như Sương nói, sau này, nếu ngươi thấy Huyền Cơ và Thời Vũ ở riêng với nhau, tuyệt đối đừng có hai chữ quấy rầy họ. Còn chưa kịp nói ra, từ đằng xa truyền đến tiếng kêu gần như tan vỡ của Hạ Lan Hy. Bước thứ ba phải thêm cái gì vào trộn cùng với Vân Thủy Lộ vậy nhỉ? Ngươi nói lại xem phải thêm cái gì. Ngươi nói cho ta biết, ngươi nói lớn lên cho ta nghe. Trường Tôn Sách vừa nghe, cười hả hê đến lăn lộn. Chẳng phải vừa nãy Hạ Lan Hy nói sẽ không ghét bỏ Tống Tầm sao? Ta không nghe nhầm chứ? Trúc Như Sương, đệ nhất và đệ nhị toàn tông hoàn toàn không biết mình đã bị xóa tên khỏi kỳ thi của Thái Hoa Tông, đang ngồi bên lò luyện đan. Một người tỉnh táo, một người muốn chết luôn cho xong. Âm thanh lớn quá làm phiền người khác. Tống Huyền Cơ dùng giọng không lớn nói. Hỏa hinh cức, mắt Hạ Lan Hy tối sầm lại. Máu lập tức xông lên não. Trước khi bắt đầu phối thuốc, y đã tỉ mỉ và lặp đi lặp lại giảng giải nguyên lý phối thuốc cho Tống Huyền Cơ. Tống Huyền Cơ cũng khẳng định mình đã hiểu. Vậy, bây giờ bọn họ đang làm cái quái gì vậy? Tống Huyền Cơ không thể như vậy. Ít nhất hắn không nên như vậy. Đôi môi hơi run rẩy của Hạ Lan Hy khiến Tống Huyền Cơ loại bỏ đáp án hỏa kinh cức. Hắn trầm ngâm một lát, lại thử lần nữa. Liệt Dương Chi Diệp, bây giờ chúng đang phối đan dược trị thương do nham thạch gây ra. Ngươi nói với ta thêm dược liệu hệ hỏa vào. Hạ Lan Hy suýt chút nữa không thở nổi. Ngươi muốn nướng chín mọi người sao? Còn nữa, cái đó gọi là Liệt Diễm Chi Hoa. Trong tam giới không có thứ gọi là Liệt Dương Chi Diệp. Tống Huyền Cơ, ta nhớ, trong đan dược học có thuyết lấy độc trị độc. Hạ Lan Hy hận không thể đâm đầu vào lò luyện đan mà chết. Lấy độc trị độc chỉ có hiệu quả trong trường hợp đặc biệt. Mà vết thương do nham thạch gây ra lại không phải trúng độc. Tống Huyền Cơ, vậy sao? Sao ngươi lại không hiểu chứ? Hạ Lan Hy ôm đầu, lẩm bẩm, ta đã nói rõ ràng như vậy. Sao một câu ngươi cũng không nghe lọt tai? Là lỗi của ta sao? Tống Huyền Cơ, không phải. Hạ Lan Hy, vậy thì là lỗi của thế gian này. Tống Huyền Cơ thấy Hạ Lan Hy đã có dấu hiệu phát điên, liền hạ giọng nói, Hạ Lan cục cưng, bình tĩnh, ngươi gọi cục cưng ta bình tĩnh thế nào? Hạ Lan Hy muốn khóc không ra nước mắt, khóe mắt hơi ửng đỏ, trong mắt tràn đầy nghi ngờ về thế gian. Trước đây, y nghe nói ai đó ở đạo viện nào đó kèm cặp bài vở cho sư đệ, tức đến ngất xỉu tại chỗ, tỉnh lại còn nôn ra mấy ngụm máu mới miễn cưỡng hồi phục. Y còn cảm thấy khó tin, bây giờ cuối cùng y đã hiểu nỗi khổ trong lòng vị sư huynh kia. Cũng hiểu vì sao Tống Huyền Cơ giúp y học Cửu Châu Sử. thỉnh thoảng lại phải nghỉ ngơi một chút, lặng lẽ niệm một đoạn thanh tâm chú rồi mới tiếp tục. Y thật sự không hiểu, Tống Huyền cơ thông minh tuyệt đỉnh như vậy, sao chỉ riêng đan dược học lại chật vật khó coi đến thế? Y không hiểu, y thật sự không hiểu. Hạ Lan Hy vùi mặt vào lòng bàn tay, vai run rẩy vì tức giận. Y nghe thấy Tống Huyền Cơ hỏi y, Hạ Lan Hy, ngươi lại sắp khóc vì ta sao? Hạ Lan Hy nghẹn giọng, không, ta bị đan dược học của ngươi làm tức khóc. Đừng khóc. Tống Huyền Cơ liếc nhìn đám đạo hữu không xa, đông người, ta không muốn cứng. Hạ Lan Hy ngơ ngác ngẩng đầu, nước mắt trực rơi nơi khóe mắt, vẻ mặt trống rỗng. Tống Huyền Cơ, xin lỗi, ta không giỏi đan dược học. Hạ Lan Hy, một lúc lâu sau, Hạ Lan Hy buông xuôi chống cự, tựa đầu vào vai Tống Huyền Cơ. Y còn chưa gọi Tống Huyền Cơ là phu quân, đâu, y không muốn lúc này bị đan dược học và lời hay ý đẹp của Tống Huyền Cơ làm tức chết. Một trận chiến kết thúc, đám đạo hữu của y vây quanh chiến lợi phẩm, vừa xử lý vết thương vừa thảo luận kế hoạch tiếp theo. Còn y và Tống Huyền Cơ lại ở trong không gian được ánh lửa chiếu rọi này, quay lưng lại với mọi người vụng trộm trao nhau một cái ôm nhỏ. Không sao, Hạ Lan Hy khẽ nói bên tai Tống Huyền Cơ, tiếng thì thầm lay động chuỗi tua rua hai bên thiếu niên. Ngươi học đan dược học tệ đến đâu, ta cũng thích ngươi. Vai Tống Huyền Cơ khẽ cứng lại, khó nhận ra. Rất lâu sau hắn hờ hững, ừ, một tiếng, hơi cúi đầu, môi như có như không lướt qua sợi tóc Hạ Lan Hy. Ta càng thích ngươi hơn. Sau đó, Hạ Lan Hy ra lệnh cho Tống Huyền Cơ tránh xa lò luyện đan. Dưới ánh mắt chăm chú của Tống Huyền Cơ đang ngồi thẳng lưng, y phối thuốc xong, y chia cho mọi người loại thuốc cao mát lạnh, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Bôi thuốc cao lên vết thương do nham thạch gây ra là được. Lúc Bạch Quan Ninh lấy trứng rắn, bị con rắn mặt người giận dữ phun một ngụm lớn, tuy hắn phản ứng rất nhanh tránh được phần lớn nham thạch, lưng vẫn bị bỏng một mảng nhỏ. Hắn không tiện tự bôi thuốc, liền nhờ tổ sư mẫu giúp mình. Mọi người đều là nam tử, không lâu trước còn cùng nhau tắm suối Linh, lần này cởi áo bôi thuốc càng không có gì phải xấu hổ kiêng dè. Hạ Lan Hy nóng lòng nhìn móng vuốt hồ ly của thần hồ chấm thuốc cao, nhẹ nhàng xoa đi xoa lại trên lưng Bạch Quan Ninh. Y không nhịn được hỏi Tống Huyền Cơ, Tống Tầm, ngươi có bị thương chỗ nào không? Không có, Tống Huyền Cơ nói, ngươi thì sao? Ta cũng không có. Hạ Lan Hy không cam lòng kiểm tra khắp người, thở dài tiếc nuối, vậy mà đến một vết chảy xước nhỏ ta cũng không có. Trường Tôn Sách nhăn nhó bôi thuốc lên cánh tay phải, chua lòm nói, thôi thôi, biết các ngươi lợi hại rồi, nín được chưa? Hạ Lan Hy, được thôi, y đổi ý rồi. Sau này Trúc Như Sương hỏi y thấy Trường Tôn Sách là người thế nào, y sẽ nói, người xứng đáng với người tốt hơn. Vết thương của Trúc Như Sương ở sau vai, chỗ không tiện tự xử lý. Hắn cầm thuốc cao, ánh mắt đảo một vòng, dường như đang cân nhắc nhờ ai giúp mình. Trường Tôn Sách âm thầm rằng co hồi lâu, vừa định mở miệng, Hạ Lan Hy đã một bước xông đến bên cạnh Trúc Như Sương. Trúc Vân, để ta giúp ngươi bôi thuốc, ta làm cho ta làm. Trúc Như Sương khẽ mỉm cười, đưa thuốc cao cho Hạ Lan Hy. Được thôi, Trường Tôn Sách trơ mắt nhìn Trúc Như Sương nửa cởi áo, như cởi mà chưa cởi, lộ ra bờ vai trắng nõn gầy guộc. Rồi, bị Hạ Lan Hy che chắn kín mít, hai người bôi thuốc xong, lại mượn lệnh bài của Tiêu Vấn Hạc. Cùng nhau đi, trộm, nước suối Linh, Trường Tôn Sách không tiện tự ý đi theo. Âm thầm hy vọng Tống Huyền Cơ đề nghị cùng đi, hắn sẽ thuận lý thành chương, thêm ta thêm một người. Nhưng mà hắn ra sức nháy mắt với Tống Huyền Cơ, Tống Huyền Cơ lại chẳng thèm liếc hắn một cái, Trường Tôn Sách muốn nói lại thôi, nhìn hai mỹ nhân vô tình đạo bỏ lại mọi người ra khỏi động. Tức giận nói, ngươi không quản sao, cứ để bọn họ ở riêng ban đêm như vậy. Tống Huyền Cơ lạnh lùng, tự làm tự chịu. Trường Tôn Sách cảm thấy mình sắp phát điên. Rốt cuộc ta đã làm gì đắc tội các ngươi? Chân Hạ Lan Hy và Trúc Như Sương đạp ánh trăng, đi trên con đường đến suối Linh. Tiêu Vấn Hạc cho họ mượn một chiếc bình sứ thần kỳ đựng mãi không đầy. Họ muốn trộm bao nhiêu nước suối Linh cũng được. Hạ Lan Hy không đợi được Trúc Như Sương hỏi y nhân phẩm của Trường Tôn Sách, đành chủ động mở miệng. Trúc Vân, ngươi thấy Trường Tôn Sách thế nào? Cũng tốt, Trúc Như Sương kỳ lạ nói. Thời Vũ, ngươi hỏi cái này làm gì? Hạ Lan Hy không chắc có nên kể cho Trúc Như Sương nghe cảnh tượng mình thấy trong giấc mơ của Trường Tôn Sách hay không. Nhưng lần trước Trường Tôn Sách đeo Lưu Tự Vi mộng thì Trúc Như Sương đã ở đó. Cũng không biết Trúc Như Sương có biết tâm tư của Trường Tôn Sách hay không. Hạ Lan Hy uyển chuyển hỏi, chính là, ngươi có hứng thú với chuyện Phong Hoa Tuyết Nguyệt không? Trúc Như Sương không cần nghĩ ngợi, đương nhiên không, có câu này của ngươi là ta biết phải làm thế nào rồi. Hạ Lan Hy khoác vai Trúc Như Sương, cười nói, vậy ta bảo vệ ngươi, không để người khác lừa gạt ngươi đi, được không? Trúc Như Sương bị Hạ Lan Hy ôm nghiêng đầu, được thôi, sau khi thương nghị, mọi người quyết định mang trứng rắn và diễn cùng nhau về Thái Hoa Tông. Đến lúc đó dù tiêu hủy hay để nó tự phá vỏ, có các vị viện trưởng ở bên cạnh, cho dù trứng rắn thật sự là cái bẫy, tình hình cũng không đến nỗi xấu đi. Đợi mọi người nghỉ ngơi xong, Hạ Lan Hy và Trúc Như Sương cũng trộm xong nước suối Linh trở về. Lúc này trời đã sáng tỏ, sương sớm bao phủ cửa động hồ ly. Đám thiếu niên lần lượt bái biệt thần hồ. Thần hồ hình thú nhỏ xíu, Bạch Quan Ninh ngồi xổm xuống còn cao hơn nó không ít. Thần hồ đại nhân, ngài thật sự không muốn cùng chúng ta về Thái Hoa Tông sao? Ta tin viện trưởng nhất định rất muốn gặp ngài một lần. Không được, thần hồ dứt khoát từ chối. Trong Thái Hoa Tông bây giờ, ta không quen biết một ai, về cũng không có ý nghĩa. Trường Tôn Sách xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, được viện trưởng vô tình đạo kính xưng một tiếng tiền bối cũng không có ý nghĩa sao? Hạ Lan Hy thử tưởng tượng cảnh Giang viện trưởng cung kính gọi tiền bối, lập tức dùng mình một cái. Thần hồ nheo mắt, dường như có chút động lòng. Hạ Lan Hy nói, vậy e rằng Giang viện trưởng vì không muốn gọi tiếng tiền bối này mà sẽ tuyên bố bế quan suốt đêm. Thần hồ liếc nhìn Tống Huyền Cơ, nói, hình như ngươi vẫn chưa gọi ta một tiếng tiền bối nào. Tống Huyền Cơ nhàn nhạt nói, ngài hy vọng ta gọi sao? Thần hồ do dự cân nhắc một hồi, hừ lạnh một tiếng, thôi thôi, khoe khoang oai phong trước mặt đám hậu bối thì có gì hay, đi theo ta đi. Ta có thể tiễn các ngươi một đoạn đường, đỡ cho các ngươi phải dầm mưa dãi nắng bay cả ngày trời mới về tới nơi. Thần hồ dẫn họ đến dưới một cây cổ thụ vạn năm. Nó nhảy lên cây, tìm thấy một dấu móng hồ ly trên thân cây, đặt móng trước lên, sau khi hai cái hoàn toàn khớp nhau, một trận pháp truyền tống màu đỏ rực xuất hiện dưới chân sáu người. Đã lâu không khởi động trận pháp này, thần hồ ngơ ngác một lúc mới nói, trận pháp này thông thẳng đến thần hồ chi cư của viện hợp hoan đảo. Các ngươi, lời còn chưa dứt, sắc mặt thần hồ chợt trầm xuống. Mau thả trứng rắn xuống. Trứng rắn và mẹ nó, diễn, cùng được Tiêu Vấn Hạc cất giữ trong lồng linh. Thân lồng hình bầu dục tỏa ra từng sợi khói màu máu. Trong làn khói mơ hồ có thể thấy quả trứng rắn to như bụng phụ nữ mang thai đủ tháng xuất hiện những vết nứt. Những làn khói màu đó chính là từ những vết nứt này bốc ra. Hạ Lan Hy và những người khác không thể nói là không quen thuộc với làn khói máu trước mắt. Đặc biệt là Trúc Như Sương. ký ức đau khổ tủi nhục trong nháy mắt bị đánh thức. Khuôn mặt vốn hiền hòa tĩnh lặng của Trúc như sương phủ đầy mây đen. Lãm Bát Hoang đột nhiên ra khỏi vỏ, thế muốn tiêu diệt tà ma trong trứng rắn từ trong trứng nước. Diễn, nhìn ra ý đồ của Trúc như sương, ôm chặt trứng rắn vào thân rắn đang cuộn tròn. Đầu rắn nghền cao về phía Trúc như sương, lưỡi rắn thè ra, tựa như một cây cung đang dương hết cỡ. Tránh ra, Trúc như sương kiên định, lạnh giọng nói, nếu không giết cả ngươi. Không được, Hạ Lan Hy nắm chặt tay Trúc như sương đang cầm Lãm Bát Hoang. Nếu vật này có liên quan đến quỷ thập tam, đừng quên ấn Bỉ Ngạn trên người ngươi và Thượng Quan Thận. Giết nó, các ngươi cũng không sống nổi. Tay Trúc như sương chợt buông lỏng, á khẩu không trả lời được. Thời Vũ, ta còn phải bị bọn chúng uy HP đến bao giờ? Ngươi đừng vội, cứ xem rốt cuộc đây là thứ gì đã. Hạ Lan Hy nhìn chằm chằm vào làn khói máu càng lúc càng đậm đặc kia. Trấn định nói, có thần hồ đại nhân ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Bốn chân thần hồ nhảy lên, dùng miệng ngậm lấy lồng linh từ tay Tiêu Vấn Hạc. Thân hình nhỏ bé mềm mại màu nhung lửa che chắn sáu thiếu niên ở phía sau. Vết nứt trên đỉnh quả trứng rắn vỡ ra, vỏ trứng vỡ vụn rơi vào ổ nhỏ do Diễn dùng thân mình tạo thành. Hạ Lan Hy vốn tưởng mình sẽ thấy một cái đầu kỳ dị thò ra từ vết nứt. Không ngờ đợi hồi lâu mà chẳng có động tĩnh gì. Chỉ có càng lúc càng nhiều khói máu từ trong trứng rắn bốc ra. Mọi người nghiêm nghị, Diễn lại thu lại tư thế tấn công vừa rồi. Đôi mắt lạnh lẽo trở nên dịu dàng từ ái. Nó cúi đầu về phía vết nứt, nóng lòng muốn nhìn đứa con của mình một cái. Bỗng nhiên, một đôi bàn tay trẻ con thò ra từ trong trứng rắn. Như đứa trẻ khát vọng mẹ mình mà VTV. Khuôn mặt rắn của Diễn cũng thè lưỡi ra, nhẹ nhàng mở láp lòng bàn tay đứa bé. Đó là tay người, Trường Tôn Sách ghê tởm không chịu nổi. Giao phối với Diễn, khiến nó mang thai, hình như là một người. Trong khoảnh khắc, tiếng khóc của đứa bé xé tan màn sương sớm như lưỡi dao. Chói tai nhức óc, cao vút mà vặn vẹo, tựa như có thể thấm vào tận lục phủ ngũ tạng. Diễn kiên nhẫn dỗ dành đứa con của mình, tiếng khóc của đứa bé lại càng lúc càng gấp gáp thê lương. Cảnh tượng mẹ hiền con thảo trước mắt thực sự quá mức quỷ dị. Đuôi hồ ly của thần hồ lập tức vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, thiết lập một kết giới bảo vệ xung quanh sáu người. Tiêu Vấn Hạc run giọng, có phải thứ đó đói rồi không? Trúc Như Sương lạnh lùng nói, sao, ngươi còn muốn đi cho nó ăn à? Ta không có. Lời biện bạch của Tiêu Vấn Hạc chìm nghỉm trong tiếng kinh hô của Trường Tôn Sách. Chỉ thấy một cái miệng máu tanh tưởi đột nhiên thò ra từ trong trứng rắn, thoáng hiện trước mắt mọi người. Giây tiếp theo, đầu của Diễn thoáng qua trong hàm trên chồng chất nếp nhăn của đứa bé. Tiếp theo là thân rắn, đuôi rắn, trong chớp mắt, một con mãng xà khổng lồ cứ như vậy biến mất hoàn toàn. Ngay cả tro tàn cũng không để lại. Diễn bị đứa con vừa mới sinh ra của nó nuốt sống, cấm thuật thôn phệ, thần hồ nhíu chặt mày. Thì ra là gã, đứa bé nuốt chửng mẹ mình có được sức mạnh vượt trội. Khi mở miệng lần nữa đã có thể nói tiếng người. 2000 năm không gặp, đứa bé dùng giọng the thé nói, khỏe chứ, tùng lại chân quân, hẳn là tôn hiệu của thần hồ đại nhân khi còn ở Thái Hoa Tông. Quả nhiên là ngươi, Tùng Lại Chân Quân cười nhạo một tiếng. Quỷ Giới Thập Nhất Điện Hạ, Diêm Tranh, Cách Chương.